Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Pharaoh đành chịu tội. Northrend dung chuyển theo Loken hốt hoảng trốn về Auzua mà chung kết. Mất đi trừ Utgard Keep bên ngoài trọng yếu nhất ngủ say đất. Tổn thất nặng nề Vorikun tiềm lực chiến tranh trên diện rộng cắt giảm. Chỉ có thể loop về Scorn một tuyến tập hợp lại, vì để tránh cho bức bách qua hung ác để Raptor Vorikun chó cùng dứt dậu phía dưới tỉnh lại tất cả. Ngủ say tộc nhân, cầm xuống Vondrun cùng Zizilabran phế tích về sau. Andrea cũng không có để Nawaz tiếp tục tiến quân, lấy Winter Breath Lake cùng Candemere Lake đời thứ nhất vì đường ranh giới. Nael bộ đội một lần nữa đâm xuống tiền tuyến quân doanh. Hải quân hạm đội thứ hai cũng thuận thế tại đông hơi thở sông cửa sông Chiêu Mia bờ biển phụ cận. Tu kiến tân cảng miệng, nhiều năm qua chữ hàng áo thuật khôi lỗi tổn thất nặng nề. Night Republic cũng cần thời gian đến bổ sung chiến lực. Song phương ăn ý đình chỉ khiêu khích, yên lặng lui về trong nhà riêng phần mình liếm láp vết thương. Mặt phía bắc, Junodrak chiến trường cũng theo châu rút lui mà hành quân lặng lẽ. Giảo hoạt Drakkari châu mắt thấy vô pháp thừa cơ chiếm được tiện nghi. Lần nữa lui về kiên cố tường thành về sau. Northrend đông bộ chiến sự như vậy lắng lại. Có Lake Wintergrab cùng Solazer Basin cung cấp nhiều khoáng sản cùng thảo dược tài nguyên. Night Republic tốc độ khôi phục tuyệt đối sẽ nhanh hơn Vorikun. Nhưng ở hai tuyến đối địch dưới áp lực, Andrea cũng không nguyện ý tùy tiện khơi mào tranh chấp. Nếu như nói Vorikun là hung ác mãnh hổ, cái kia Drakkari châu tựa như tùy thời mà động rắn độc. Hơi không cẩn thận liền có thể bị răng nọc của bọn họ cắn bị thương. Thậm chí vì vậy mà chí mạng, chính thức tiến vào Howling Fjord. Andrea hạ lệnh hạm đội thứ hai đầu tiên phái ra trinh sát thuyền dọc theo đường ven biển điều tra. Nhất là tới gần Venture Bay một bên bờ biển Tây. Phải tất yếu bảo đảm tuyến đường thông suốt. Northrend xong chuyện, Thorim dẫn đầu bản thân quyến tộc rời khỏi Storm Peak. Được sự giúp đỡ của Maligos đến Tiris Foglet. Mượn nhờ hai eo rút lui sau lưu lại kiến trúc di tích. Thờ phụng Thorim Frost Vorikun tạm thời tại Tyr chi mộ phụ cận an định lại. Thorim vốn định tiến vào Tyr trong huyệt mộ nhìn xem nhớ lại. Nhưng cảm nhận được mộ sao bộ tản mát ra hắc ám khí tức. Tại Andrea khuyên bảo, Stormland King cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Biết được ở tại Tiris Foglet nhân loại là Tyr tùy tùng hậu duệ. Thorim từ đối với Tyr áy náy. Âm thầm đối bọn hắn cung cấp một chút viện trợ. Tirisfo nhân loại gần nhất phát hiện Forest Châu phách lối khi diễm lắng lại không ít. Đã có tốt một đoạn thời gian không có đối bọn hắn làng xóm phát động quá lớn quy mô tập kích. Mẫu hệ xã hội Frost Vorikun tại Thorim ước thúc xuống được 10 phần điệu thấp. Thỉnh thoảng sẽ có không sợ chết đến thám hiểm nhân loại nam tính bị các nàng lưu lại lai giống. Nhờ vào đó cam đoan chủng tộc kéo dài, dần già, Tiris Foglet dần dần lưu truyền ra một cái kinh khủng truyền thuyết. Phàm là tới gần rừng rậm Tây Bộ nam tính đều sẽ bị phù thủy chộp tới ăn hết. Trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chỉ cần không cân nhắc song phương kích thước chênh lệch cùng mỗi ngày, sử dụng, cực khổ trình độ. Những cái kia bị bắt đi nhân loại kỳ thật trôi qua coi như hài lòng. Trái ôm phải ấp thời gian không phải ai đều có thể hưởng thụ được. Thorim tại Andrea tùy hành dưới nhiều lần tiến về The Bad lần thăm dò. Nhưng không có máy móc đuốc cùng thổ linh từ nội bộ mở ra hoàn toàn phong bế Alderman địa cung. Thorim từ đầu đến cuối khó lường nó cửa mà vào. Được rồi. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian tới xem một chút đi. Ngắm nhìn mảnh này cằn cỗi mà hoang vu đại. Bình nguyên, Thorim khe khẽ thở dài, cân nhắc đến lúc cần truy kích. Akidas cùng Ironaya đem Alderman triệt để phong bế cũng là chuyện đương nhiên. Đào vong bên trong Akidas căn bản là không có nghĩ tới bản thân còn có thể có viện quân. Vưu kiến tốt, Alderman hắn liền đem địa cung triệt để phong bế. Hai người không có quên Tyre cừu hận. Bọn hắn ngày qua ngày ở cung điện dưới lòng đất bên trong nghiên cứu Norgannon vòng tròn. Suy nghĩ như thế nào mới có thể hướng cái khác thủ hộ giả vạch trần lốc cần giả nhân giả nghĩa bộ. Mặt thật, ở trong quá trình này, Akidas cùng Ironia phát hiện một cái hỏng bét sự thật. Thượng cổ chi thần đối Titan tạo vật thực hiện huyết nhục chớ chú vẫn còn tiếp tục có tác dụng. Tùy hành thổ linh cùng máy móc đuốc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Bọn hắn sắt thép cùng nham thạch thân thể dần dần hướng nhục thân chuyển biến. Vì ngăn chặn huyết nhục chớ chú, hai người đem những thứ này sinh ra dị biến Titan tạo vật toàn bộ phong ấn tại trong cung điện dưới. Lòng đất, bản thân cũng lâm vào nửa thanh tỉnh nửa ngủ say trạng thái. Chỉ để lại chút ít trung thành máy móc đuốc tiếp tục giữ gìn địa cung vận hành. Andrea cùng Thorim đến The Bat lần lúc, ở vào phiến đại địa này dưới chân địa cung vừa vặn liền ở vào giai đoạn này. Thorim cuối cùng hạ quyết định, về sau cách mỗi 200 năm đến xem xét một lần. Sau đó hắn liền trở về Tiris Foglet, tiếp tục lưu lại Tyre mộ huyệt bên ngoài tọa trấn. Trong huyệt mộ tràn lan mà ra hắc ám lực lượng sẽ dần dần ảnh hưởng khu rừng này phụ cận sinh vật. Để bọn hắn không tự chủ sinh ra càng ngày càng mạnh tâm tình tiêu cực. Thorim mang đối Tyre áy náy, quyết tâm tọa trấn nơi đây áp chế ra cai lực lượng tiết ra ngoài. Cam đoan Tyre tùy tùng hậu duệ có thể bình thường phát triển văn minh của mình. Thoáng chớp mắt lại là ngàn năm trôi qua. Thời gian đi vào Dark Portal trước 2.900 năm trước sau. Thorim tại dài rằng giặc canh gác bên trong tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Căn cứ Frost Vericun cung cấp tình báo. Hắn nhắm mắt ngồi tại Silverhand bên cạnh đã có hơn 300 năm chưa từng di động. Trong đoạn thời gian này, Night Republic tổn thất áo thuật khôi lỗi bổ sung hoàn tất. Đồng thời còn có một chút đổi mới nhỏ thăng cấp. Northrend thế cục tạm thời không có bất kỳ biến hóa nào. Vericuk cùng Châu đều không có chủ động tiến công dự định. Andrea dần dần đem lực chú ý chuyển hướng Broken Aos. Surama bị lưu vong ra khỏi thành Nael dần dần tăng nhiều. Tại Nael tẩm bổ dưới vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Những thứ này nay eo bề ngoài nhìn qua cùng ngoại giới đồng bào có không ít khác biệt. Bọn hắn màu da trở nên càng sâu. Tại ma pháp lực lượng ăn mòn phía dưới. Trên thân cũng bắt đầu xuất hiện lóe sáng áo thuật ma văn. Andrea sớm tại nhiều năm trước đó liền phân phó Elisana Ravenchris tại Surama bên ngoài kết giới. Bố trí nhãn tuyến. Bất quá lâu đài Blackrock lãnh chúa tốc độ phản ứng phi thường chậm. Gần nhất hơn 2.000 năm mới bắt đầu tiếp nhận lọt vào lưu vong người đáng thương. Lâu dài bị Nywell áo thuật ma lực ăn mòn. Liền Surama bình dân cũng đều nhiễm lên ma nghiện. Mà lại bọn hắn ma nghiện so lâu đài Blackrock hai bon còn nghiêm trọng. Những thứ này bị lưu vong ra khỏi thành đồng bào tự xưng Nybon. Rời khỏi ma lực nguyên tẩm bổ sau bọn hắn cơ hồ vô pháp độc lập sinh tồn. Trước kia tản mát tại Surama ngoại vi Nybon cơ hồ tất cả đều biến thành không có lý trí khô. Pháp giả, Elisana phát hiện tung tích của bọn hắn lúc sớm đã không thể vãn hồi. Nói đi, nhức đầu nhìn xem nửa quỳ tại trong phòng nghị sự tên kia Druid. Andrea gõ bàn một cái nói hỏi. Vì cái gì không trải qua Cernarion nghị hội cho phép tùy ý trồng thế. Giới thủ, tên này mặt mũi tràn đầy râu quai nón tóc xanh lá Druid gặp mặt quốc gia lãnh tụ có chút sợ hãi. Nhưng hắn hay là kiên định nói là vì cứu vớt những cái kia nhận ma nghiện ăn mòn người đáng thương. Mặt khác ta trồng không phải thế giới thủ, mà là một loại bị ta mệnh danh là Akenador ma lực chi thủ. Druid Farodan, chú ý lời nói của ngươi. Tyron nghiêm khắc quát lớn, Lưu Vong Naibon vốn nên tiến về Loladin cùng lâu đài Black Rook bắt đầu cuộc sống mới. Người tự mình trồng ma lực cây hành vi ngu xuẩn hủy nhân sinh của bọn hắn. Xem đi, Tyron phủi tay, hai tên nguyệt thần điện thủ vệ lôi kéo một cái mọc ra nhiều chân quái dị sinh vật đi đến. Loại sinh vật này nửa người trên y nguyên bảo lưu lấy Naibon hình thái, nhưng nửa người dưới lại biến thành nhện. Đây chính là ngươi, Kiệt Tác, đưa đến sinh vật biến dị. Spider-Man Vodray, ngươi còn có cái gì có thể giải thích sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,